Bà xã đại nhân của Tổng tài Thê Nô. Chương 29, Lâm Oanh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý kiến của các bạn thì nữ chính bị đánh ạ? Thấy hắn bước vào, Lâm Oanh Linh liền sửa soạn lại tóc tai rồi đi qua bám vào tay hắn. Ép ngực mình vào tay hắn. Cất giọng, anh Phong, anh họp xong rồi à? Em đợi anh nãy giờ đó. Thấy hắn vừa bước vào đã bị con bạch tuột quấn quanh người khiến cô bù nôn. Hắn thấy mà cô một bên sưng đỏ muốn bước qua chỗ cô mà cứ bị ả bám khiến hắn tức giận bất thẳng tay ả ra. Ả ngã nhào xuống đất, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Hắn bước đến bên chỗ cô ngồi xuống lấy tay chạm nhẹ vào một bên má bị đánh. Hắn dịu dàng nhìn cô nói. Sao lại đến đây mà không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Tới đem cơm cho anh nè. Cô vừa nói vừa mở hộp ra bày thức ăn ra. Thấy hắn dịu dàng với cô ả tức giận quát lớn. Con tiện nhân này, mày cút ngay cho tao. Anh Phong đừng bị ả lừa. Hắn còn đang bôi thuốc lên má cô thì nghe ả quát lớn khiến hắn nhíu mày. Hắn còn chưa tìm ả tính sổ là may rồi mà giờ còn dám như thế. Hắn cất giọng lạnh lẽo nói. Cô mau ngậm miệng lại trước khi Lâm Thị phá sản đi. Anh Phong, sao anh đối xử với em như vậy? Phải con tiện nhân này dụ dỗ anh đúng không? Em sẽ đánh chết nó. Ả nói xong lao đến chỗ cô như một người điên. Hắn định đứng lên hất ả ra thì cô đã nhanh hơn một bước. Cô đứng lên tát thẳng vào mặt ả rồi nói. Cô một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân. Tôi đã nói cô ngậm miệng lại rồi mà không chịu nghe thì giờ tôi sẽ cho cô biết tôi không chỉ là tiện nhân mà tiện nhân này còn rất ác nữa. Nói xong cô nở một nụ cười khiến ả bất giác rùng mình. Cô tát ả ta ba cái liên tục khiến mặt ả sưng phù lên. Cô nói, cút ả nhanh chóng lấy túi sách bỏ đi. Trước khi đi còn lẩm bẩm. Con chó này tao sẽ không tha cho mày. Thấy ả đã đi cô mới ngồi xuống. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì mới hỏi. Sao thế? Thấy được bộ mặt thật của em tởm rồi à? Một lúc hắn cầm bàn tay mới đánh ả vẫn còn đỏ lên nói. Muốn đánh thì nói anh để anh lấy roi cho mà đánh sao lại dùng tay? Hắn lấy thuốc xoa một ít lên tay cô rồi hai người cùng ăn cơm. Ăn xong. Cô thu dọn đồ lại rồi đứng lên nói. Chiều nay em đi chơi chắc tối mới về, anh cứ ăn cơm trước đi, em ăn ở ngoài luôn. Đi với ai? Nam hay nữ? Hắn hỏi. Anh nuôi em. Chơi xong gọi điện anh đến đón. Mô à, cô hun gió hắn. Hắn nhếch môi cười khi nhìn thấy hành động đáng yêu của cô. Hai người cứ vui vẻ mà đâu biết chuyện gì sắp xảy ra. Jenny 29, MN đọc truyện vui vẻ. Cách chương.